Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về tòa nhà văn phòng vừa vặn gặp đồng chí Lý. Giang Thiên Ca đổi cách nói khác. Các đồng chí trong bộ chúng ta đều rất khiêm tốn. Đây là phẩm chất rất tốt. Nhưng có đôi khi quá khiêm tốn lại thiếu đi sự dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Ví dụ như lần này, các đồng chí trong bộ đều rất quan tâm và ủng hộ trung tâm an ninh mạng, đều rất muốn gia nhập cùng chú xây dựng trung tâm. Nhưng mà bởi vì nghe nói phải tham gia kỳ thi, không ít người trở nên do dự, không tự tin vào bản thân, không dám đăng ký. Đồng chí Lý, tôi thấy nên bỏ qua bước đăng ký, để mọi người tham gia kỳ thi. Như vậy, mọi người cũng sẽ thoải mái hơn. Nghe Giang Thiên Ca nói hưu nói vượn, Quách Khải, như vậy không phải là thoải mái hơn, mà là áp lực tâm lý của mọi người đều tăng thêm. Buổi tối đều ủ rũ, mặc dù còn chưa nhìn thấy đề thi do Giang Thiên Ca ra, nhưng nội dung thi đều liên quan đến kỹ năng máy tính. Anh ta biết rõ, toàn bộ bộ an ninh, số người có bằng cấp chuyên ngành máy tính, họ đã từng làm công việc liên quan đến máy tính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yêu cầu tất cả mọi người tham gia kỳ thi, trong 100 người, có 99 người là đi thi cho vui. Quách Khải liếc nhìn Giang Thiên Ca, anh ta nhớ rõ, mấy ngày trước, Giang Thiên Ca đã xin anh ta một bản thống kê bằng cấp và lý lịch của các phòng ban trong bộ. Giang Thiên Ca chắc chắn biết rõ tình hình, còn đề nghị như vậy, mục đích gì, không cần nói cũng biết. Giang Thiên Ca chú ý tới ánh mắt của Quách Khải, cô không né tránh, để cho Quách Khải nhìn. Đúng vậy, cô cố tình đấy, thì sao, bọn họ nói xấu sau lưng cô, cô trả thù lại, cũng không quá đáng. Hơn nữa, phương pháp này, một mũi tên trúng nhiều đích, bản thân bọn họ thi rồi, biết rõ năng lực của mình, sau này xem bọn họ còn ai mặt mũi nghi ngờ người của trung tâm an ninh mạng nữa. Giang Thiên Ca nhìn đồng chí Lý, chờ câu trả lời của ông ấy, mà đồng chí Lý cũng là một người thông minh. Giang Thiên Ca nói không kín kẽ, đồng chí Lý chắc chắn cũng nghe ra ý đồ của cô. Nhưng đồng chí Lý không phản đối đề nghị của Giang Thiên Ca. Suy nghĩ 2 giây, ông ấy gật đầu nói, để mọi người đều tham gia kỳ thi, mở rộng số lượng người tham gia, đúng là có thể chọn ra người giỏi nhất. Giang Thiên Ca cười, phụ họa gật đầu, đúng, đồng chí Lý nói đúng, chúng ta phải chọn ra người giỏi nhất. Nghe cuộc đối thoại giữa Giang Thiên Ca và đồng chí Lý, Quách Khải im lặng 1 giây, sau đó nói, lát nữa tôi sẽ bảo văn phòng thông báo cho từng phòng ban. Lúc trưa nghe Giang Thiên Ca nói, không ít người vẫn còn may mắn, cảm thấy lãnh đạo chưa chắc đã đồng ý đề nghị của Giang Thiên Ca. Nhưng mà, bây giờ thông báo chính thức đã được ban hành, mọi người sốc, thật sao? Tan tầm về nhà, Giang Thiên Ca đi thông báo cho Lý Kính Vĩ, bảo bọn họ chuẩn bị cung chim đổi đại pháo. Rồi, trước đó Giang Thiên Ca chưa từng tiết lộ bất kỳ tin tức gì cho bọn họ. Bây giờ đột nhiên thông báo, Lý Kính Vĩ đều sửng sốt một lúc lâu. Bây giờ là học kỳ 1 năm 4, bắt đầu cân nhắc công việc sau khi tốt nghiệp. Lục Tự Oánh trợn tròn mắt, hỏi, lão đại, ý của cô là, bây giờ cô có thể dẫn chúng tôi vào bộ an ninh rồi. Giang Thiên Ca nghiêm túc sửa lại, không phải tôi dẫn mọi người vào, là phải dựa vào chính bản thân mọi người. Lần này cạnh tranh rất khốc liệt, tất cả cán bộ của bộ an ninh đều tham gia kỳ thi lần này. Năng lực của bọn họ đều rất mạnh, mọi người chưa chắc đã thi đậu. Tôi dùng danh nghĩa của liên minh báo danh cho mọi người. Mọi người cố gắng lên, thi không đậu cũng không mất mặt. Nhưng nếu đạt điểm thấp, sau này ra ngoài, đừng nói là người của liên minh, cũng đừng nói với người khác biết tôi. Giang Thiên Ca biểu lộ nghiêm túc, mấy người Lý Kinh Vĩ đều không hoài nghi lời của cô. Đều gật đầu hứa hẹn nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thi ra thành tích tốt, thả xong một vòng B, O, M khói. Giang Thiên Ca hài lòng về nhà. Đi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, mời anh đi ăn đồ ăn ngon. Vừa vào cửa đã thấy Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca cao hứng chào hỏi anh, kéo Lục Chính Tây ra ngoài ngõ nhỏ, mua hết đồ ăn vặt muốn ăn. Giang Thiên Ca mới dành thời gian hỏi, vừa rồi anh nói gì với bố em vậy? Vừa rồi khi cô về đến nhà, nhìn thấy Lục Chính Tây đi ra từ phòng sách của Giang Viện Triều. Vẻ mặt và trạng thái của hai người đều rất nghiêm túc. Trong biểu cảm của Giang Viện Triều, dường như còn mang theo một chút phức tạp nhìn không rõ. Giang Thiên Ca vừa ăn xiên nướng, vừa suy đoán hỏi, chẳng lẽ lại có chuyện gì đột phát? Lục Chính Tây lắc đầu. Không phải, đang nói chuyện khác. Giang Thiên Ca ăn xong xiên nướng, Lục Chính Tây đưa xiên nướng của mình qua, thấy Lục Chính Tây không có ý định nói tiếp, trong lòng Giang Thiên Ca nói thầm câu, thần thần bí bí, cũng không hỏi nhiều nữa, để không ảnh hưởng đến việc làm bình thường của mọi người. Cuộc thi tuyển chọn trung tâm an toàn thông tin mạng đã được sắp xếp diễn ra vào buổi trưa. Sau khi bữa trưa kết thúc, tất cả mọi người ngồi vào phòng họp lớn của Bộ An toàn. Cùng nhau tham gia thi, Giang Thiên Ca đem 8 chữ, công bằng công chính, công khai minh bạch, này chấp hành tương đối đúng chỗ. Giữa trưa ngày thứ 2, liền đem thành tích thi cử công bố trên bảng thông báo trước tòa nhà văn phòng. Nhìn thấy điểm số tương ứng phía sau tên mình, không ít người khóe mắt co giật. Vân Mộng Hạ Vũ Mạc Thiếu Quân của phòng 3 thì thầm với đồng bạn. Đợi đến tối rồi, lén lút đến gỡ tên đi, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đồng bạn xúi giục, cậu đừng có chỉ gỡ tên mình, gỡ thêm mấy cái là không nghi ngờ đến cậu. Buổi tối khi cậu tới, tiện tay gỡ giúp tôi luôn. Mạc Thiếu Quân, Hạt Châu Bàn Tính đều nhảy đến trên mặt tôi rồi. Hai người các cậu một người 25 điểm, một người 38 điểm, gấp cái gì, phía dưới còn có một chữ số đấy. Mạc Thiếu Quân và đồng bạn nhìn xuống, đúng là nhìn thấy có một chữ số, nhân số còn không ít. So sánh như vậy, thành tích của bọn họ dường như cũng không tệ lắm, nhưng không nhìn những người điểm cao trước mặt, ngược lại so sánh với những người thấp điểm hơn. Giống như cũng không vẻ vang gì. Cách chương.